Bình thường nói đến hôn nhân, nhất định phải trải qua giai đoạn yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net